khổ quá, chờ đợi một cách si tình như vậy, nhưng lại chẳng thể đổi lấy được gì. Tần Trọng Hàn nhẹ nhàng ôm lấy cô, khuôn mặt vẫn rất ngầu nhưng có chút dịu hiền đi. Đi thôi, chúng ta đến thăm ba em và Tân Tuyên. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mỗi người đều có số phận của riêng mình. Tần Trọng Hàn lái xe chở Tiêu Hà Hà đến nhà họ Bùi. Suốt dọc đường, một tay anh lái xe, còn một tay nắm chặt tay của Tiêu Hà Hà. Tiêu Hà Hà đột nhiên hỏi với vẻ thương cảm. Tần Trọng Hàn, anh nói xem liệu chúng ta có nắm tay nhau hoài như thế này hay không? Cô đưa ra câu hỏi thì tay chân của Tần Trọng Hàn cũng siết chặt hơn, tròng mắt cũng thu lại. Hà Hà, em nghĩ quá nhiều rồi đó. Trong phòng khách của nhà họ Cung, hu hu, Cung Luyến Nhi đang khóc hu hu rất buồn bã. Luyến Nhi à, con đừng khóc nữa mà. Mai Tây Vịnh an ủi cô. Con đừng khóc nữa. Dì Mai ơi, anh ấy nói muốn chia tay với con. Anh ấy nói anh ấy chưa từng yêu con. Con phải làm gì đây? Cung Luyến Nhi khóc rất đau lòng. Mai Tây Vịnh thở dài. Tại cậu ấy không biết điểm tốt của con đó thôi. Chết tiệt, chết tiệt. Ba phải giết chết cậu ta. Ba phải giết chết Mễ Kiệt. Cung Bồi Tân gầm lên ở trong phòng khách. Ba ơi, đừng mà. Cung Luyến Nhi lắc đầu rồi bật khóc. Luyến Nhi à, không một ai có thể tổn thương con. Ba nhất định sẽ không bỏ qua cho thằng nhóc Mễ Kiệt đó đâu. Không, Luyến Nhi lắc đầu. Con không cần anh ấy nữa. Không cần nữa. Không bao giờ cần nữa. Mai Tây Vịnh ôm cô vào trong lòng. Luyến Nhi à, con muốn khóc thì con cứ khóc đi. Khóc được rồi thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Cung Luyến Nhi bỗng hét lên một tiếng chói tai. Nước mắt tuôn xuống như mưa. Cô nằm ẹp ở trong lòng bàn tay của Mai Tây Vịnh mà khóc. Cô vùi mặt khóc nức nở để mặc cho nước mắt lan tràn. Cơn giận của Cung Bội Tân đã lên đến đỉnh điểm. Không được, ba sẽ bắt cậu ta đến đây. Ba sẽ bắt cậu ta cưới con. Không, Cung Luyến Nhi gào lên. Ba ơi, đừng mà. Ba hãy để cho con một chút lòng tự trọng có được không ba? Ba đừng làm như vậy. Con thực sự không cần anh ấy nữa. Cung Bội Tân không còn cách nào khác, chỉ dậm chân một cái rầm rồi ngồi xuống ghế sofa và hút thuốc. Mai Tây Vịnh vuốt ve vai của Cung Luyến Nhi và thở dài. Được rồi, Luyến Nhi à, không sao rồi, không sao rồi con. Đêm đến, trong phòng ngủ của Cung Bồi Tân và Mai Tây Vịnh lại vang lên tiếng la hét đánh đập. À, đừng đánh nữa. Luyến Nhi vừa mới ngủ tiếp đi thôi, anh đừng đánh em nữa. Chờ con khỏe lại rồi, hắn đánh có được không? Nhưng Cung Bồi Tân càng đánh càng mạnh tay hơn, có vẻ ông ta ngày càng dễ nổi nóng hơn, tỷ lệ đánh đập Mai Tây Vịnh dạo này càng ngày càng nhiều hơn, bà ta đã tuyệt vọng. Đột nhiên, một cảm giác chán nản ê chề vây lấy bà ta. Cảm giác tuyệt vọng đã lâu không xuất hiện đó lại trỗi dậy. Mai Tây Vịnh thức dậy vào buổi sáng sớm, vác thân hình đầy sẹo đi đến tìm Mễ Kiệt. Vừa nhìn thấy Mai Tây Vịnh, Mễ Kiệt hơi kinh ngạc. Dì Mai, Mễ Kiệt, Luyến Nhi là một cô gái tốt, tâm tư đơn giản, lại rất xinh đẹp. Tại sao cậu lại muốn chia tay với nó? Mai Tây Vịnh lặng lẽ hỏi. Dì Mai, con... Mễ Kiệt ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào. Mễ Kiệt à, thực ra suốt đời chưa hẳn chúng ta sẽ được sống với những người mà mình có tình cảm và yêu sâu đậm đâu con. Thực ra suốt đời chúng ta phải sống chung với ai thì đều là số phận, là số phận của con người. Mai Tây Vịnh không nhìn ra anh ta, nhưng sắc mặt của bà ta rất tiểu tụy. Mặc dù đã trang điểm rất đậm nhưng vẫn nhìn thấy rõ sự tiểu tụy đó. Mễ Kiệt không hiểu tại sao bà ta lại nói như vậy. Nhớ lại cái ngày hôm đó bà ta đã đối xử với Hà Hà như vậy, trong lòng anh ta vẫn có chút phê bình đối với bà ta. Tuy Hà Hà là con gái của Bùi Lâm Sung, nhưng Mễ Kiệt cũng không thể hận cô bất cứ điều gì. Có lẽ Mai Tây Vịnh đã nói đúng một câu, mọi việc đều là số phận. Anh ta và Ngô Tân Tuyên không bao giờ quay trở lại được nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là sai lầm, giữa anh ta và Cung Luyến Nhi vẫn có thể tiếp tục. Anh ta không thể làm lỡ cả đời của cô ấy. Anh ta cũng biết Luyến Nhi là một cô gái tốt, đơn giản, tử tế mà dễ thương. Nhưng anh ta thực sự không hợp với cô ấy. Mai Tây Vịnh đột nhiên hỏi, Mễ Kiệt à, nếu tôi và Cung Bồi Tân đều không còn nữa, cậu sẽ giúp tôi chăm sóc cho Luyến Nhi chứ? Dì Mai, Mễ Kiệt chỉ cảm thấy sau lưng tê cứng. Đang yên đang lành, sao dì lại nói như vậy? Không có gì, bỏ đi. Tôi cũng không thể ép buộc cuộc đời của cậu. Cứ xem như ngày hôm nay, tôi không đến đây và chưa từng nói gì với cậu. Tôi xin phép đi trước. Mai Tây Vịnh đứng lên, cơ thể hơi lảo đảo. Dì Mai à, dì không sao thật chứ? Mễ Kiệt hơi lo lắng hỏi. Không sao, Mai Tây Vịnh đã rời đi. Bà bắt taxi đến gần biệt thự của nhà họ Bùi, chiếc xe dừng lại ở đó. Bà ta ngồi trong xe và nhìn về phía căn biệt thự, rất lâu vẫn không nói gì. Chỉ nhìn chăm chú như vậy, lúc này, đúng lúc Bùi Lâm Sung đang dìu Ngô Tân Tuyên đi ra, ông ta đỡ lấy eo cô một cách cẩn thận và chu đáo. Cẩn thận, đừng đi quá nhanh, cẩn thận em bé. Không sao, em tự đi được mà, Ngô Tân Tuyên nói rồi kéo tay ông ta xuống. Hai người còn chưa lên xe thì chiếc Bugatti màu xanh ngọc đã tới. Bước xuống xe là Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà, bốn người đứng ở trong sân và nói gì đó với nhau. Lúc này trong căn phòng ngủ của Cung Bồi Tân, Cung Bồi Tân đang ra sức bạo dâm Mai Tê Vịnh. Bà ta thực sự đau đớn và tê dại cả về tinh thần lẫn thể xác. Lúc này trong đầu của bà ta đột nhiên nảy ra một ý định. Sau khi cuộc hành hạ bạo dâm qua đi, Mai Tê Vịnh đã bí mật ra tiệm thuốc mua một lọ thuốc ngủ. Sau đó bà ta lén pha vào cốc trà của Cung Bồi Tân và đưa cho Cung Bồi Tân uống. Không lâu sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Khi Cung Bồi Tân thấy trong người khác thường, ông ta đã từ từ đi lên phòng ngủ và đóng cửa lại. Mai Tê Vịnh lén lút quan sát, bà ta chờ thời cơ thích hợp. 15 phút sau, Mai Tê Vịnh cầm một cây kéo thật sắc, kèm theo đó là một cái đĩa, từ từ di chuyển đến phòng của Cung Bồi Tân. 5 phút sau, Mai Tê Vịnh đi ra một cách bình thản. Bà bắt đầu gọi cho cảnh sát. Sau khi gọi cho cảnh sát xong, Mai Tê Vịnh cầm theo một cái đĩa và đi xuống bếp. Không lâu sau, xe cảnh sát đã ập đến. Và nhân viên cảnh sát đã đưa thẻ ra. Mai Tê Vịnh có ở đây không? Ai là Mai Tê Vịnh? Vào lúc này, Mai Tê Vịnh đang bưng một cái đĩa đi ra khỏi phòng bếp. Bà ta đặt cái đĩa lên trên bàn trà trong phòng khách rồi mới chậm rãi nói ra. Chào anh cảnh sát, tôi chính là Mai Tê Vịnh. Chính bà đã gọi báo cảnh sát có phải không? Một viên cảnh sát hỏi. Phải, chính tôi. Dì Mai, xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng của Cung Luyến Nhi, linh cảm có chuyện rất xấu. Mai Tê Vịnh chỉ mỉm cười. Luyến Nhi à, sau này con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Dì Mai không thể chăm lo cho con được nữa rồi. Bà đã giết người? Viên cảnh sát hỏi. Không, nhưng tôi đã phạm tội cố ý gây thương tích. Còn ông ta thì vẫn chưa chết. Mai Tê Vịnh nói bằng giọng rừng rưng. Ông ta đang ở trong căn phòng đầu tiên bên trái trên lầu. Các cậu lên đó xem đi. Luyến Nhi à, đây là món gì nấu cho ba con ăn? Ba con nhất định sẽ thích lắm đấy. Tất cả mọi người đều nhìn vào cái đĩa đó. Thấy ở bên trên có một miếng thịt rất ngắn, được chiên qua dầu, nên nó đã teo lại rất nhỏ, không thể nhận ra đó là thịt gì. Sau đó, cảnh sát đi lên lầu, phát hiện ở trong căn phòng đó, Cung Bồi Tân đang nằm ở trên giường, trên cái quần đùi màu trắng, đang mặc ở trên người bị dính một mảng máu đỏ tươi. Còn ở giữa hai chân của ông ta thì còn tệ hại hơn nữa. Cái kéo dính đầy máu đã bị quăng xuống đất. Mai Tê Vịnh cũng đi lên theo. Sau đó bà ta nhìn vào vẻ mặt ngây ra vì nghi ngờ của tất cả mọi người. Chậm rãi nói, phải, tôi đã cắt của ông ta. Sau đó đem đi nấu thành hai món. Món ăn có một không hai, ha ha. Lúc này tại nhà họ Bùi, Tiêu Hà Hà đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Mễ Kiệt. Tất cả mọi người trong nhà họ Bùi đang chuẩn bị dùng bữa tối thì đột nhiên nhận được cuộc gọi. Hà hà, em đến nhà họ Cung một chuyến đi. Giọng của Mễ Kiệt có vẻ rất thất thường. Đến nhà họ Cung? Tiêu Hà Hà hơi ngạc nhiên. Anh Mễ à, em... Cô muốn nói rằng mình sẽ không đi. Nhưng cô đã bị Mễ Kiệt ngắt lời một cách vội vã. Hà hà, mẹ em chết rồi. Luyên Nhi nói dù thế nào thì em cũng phải đến đó một chuyến. Trong đầu kêu ong một tiếng, Tiêu Hà Hà chết lặng. Những câu tiếp theo thì cô không còn nghe thấy nữa. Có chuyện gì vậy? Tần Trọng Hàn cầm lấy điện thoại và hỏi với vẻ lo lắng. Mễ Kiệt à, tôi là Tần Trọng Hàn đây. Có chuyện gì vậy? Mai Tê Vịnh chết rồi. Mễ Kiệt lặp lại. Có muốn cho Hà Hà đến gặp gì ấy? Một lần cuối hay là không? Mọi người cứ quyết định đi. Luyến Nhi nói, chỉ muốn báo cho Hà Hà biết. Nên tôi chỉ có thể gọi đến báo như vậy thôi. Còn đến hay không là tùy mọi người vậy. Nửa tiếng sau, Tần Trọng Hàn đưa Tiêu Hà Hà đến nhà họ Cung. Xe cảnh sát vẫn đang ở đó. Những người giúp việc và bảo vệ của nhà họ Cung đều nghiêm mặt lại, không hề có chút biểu cảm nào. Trong đầu của Tiêu Hà Hà cứ nghĩ về câu nói đó. Dì ấy chết rồi, dì ấy chết rồi. Khi bước vào trong phòng khách của nhà họ Cung, Tiêu Hà Hà nhìn thấy hai cơ thể nằm trên cáng ở dưới đất. Hai cái cáng đều được phủ bằng vải trắng. Cung Luyến Nhi đang cuộn tròn trên ghế sofa, Mễ Kiệt đang ngồi cạnh an ủi cô, nhưng cô chỉ nghẹn ngào, thì thầm và từ chối sự đụng chạm của Mễ Kiệt. Lúc này, người quản gia nói, cô Hai à, cô Tiêu và cậu Tần đến rồi.

từng là bến đỗ quyến luyến nhất của đời cô. Nhưng bây giờ cô và anh ta dần dần xa cách, tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cô nói rồi cầm theo túi sách và bước rời đi. Tần Trọng Hàn buồn bã mở mắt ra nhìn theo bóng dáng xa dần đó, rồi mỉm cười lặng lẽ. Trên khuôn mặt điển trai lộ rõ nỗi đau tuyệt vọng. Tại sao lúc nào anh ta cũng làm tổn thương đến cô? Có lẽ buông tay chính là lựa chọn chính xác và bất lực nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 37 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.